Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, luyện hóa. Trở lại Ngọc Hành Phong bên kia, Lâm Phi đem Vân Văn kiếm khí thả ra, trải qua ngũ sắc băng sát ăn mòn. Bây giờ Vân Văn kiếm khí đã là chỉ còn lại một chút căn nguyên. Thả ra thời điểm, nhìn với đom đóm không sai biệt lắm. Chính là một chút màu trắng ánh sáng nhạt trôi lơ lửng ở nơi đó. Không hổ là ngũ sắc băng sát. Chấm ngoặc kép, Vân Văn kiếm khí bị ăn mòn thành hình dáng này. Lâm Phi trên mặt nhưng là không có nửa điểm thương tiếc. Lại còn ở đó chặt chặt có tiếng khen mấy câu. Bởi vì, Lâm Phi đã thấy rõ. Vân Văn kiếm khí kia một chút căn nguyên chính giữa. Quả nhiên nhiều hơn một tia hắc khí. Lúc này, này một tia hắc khí giống như một con rắn như thế. Ở Vân Văn kiếm khí kia một chút căn nguyên chính giữa chậm rãi du động. Lâm Phi thử đem một cổ chân nguyên rót vào. Cũng còn chưa kịp thúc dục đâu rồi. Kia một tia hắc khí lại đột nhiên táo động. Một bên điên cuồng giãy giụa, một bên liều mạng cắn xé. Lại giống như là muốn đem Lâm Phi rót vào kia một cổ chân nguyên cắn nuốt hết. Bất quá, kia một tia hắc khí đúng là vẫn còn quá yếu. Lâm Phi rót vào đến một cổ chân nguyên, lại là tới từ Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết. Đây chính là ngay cả tiên thiên tinh kim đều có thể luyện hóa. Huống chi chính là một tia hắc khí. Không một chút thời gian, kia một tia hắc khí liền bị chân nguyên đè lại. Mặc dù còn đang liều mạng giãy giụa, nhưng là thế nào cũng không thoát khỏi chân nguyên trói buộc. Trong lúc nhất thời, chân nguyên cùng hắc khí lại trở nên giằng co. Lâm Phi cũng không nóng nảy, chẳng qua là một lần rót vào chân nguyên. Không thể không, này một tia hắc khí thật là có chút lợi hại. Lâm Phi hướng một điểm này Vân Văn kiếm khí căn nguyên chính giữa, ít nhất rót vào vài chục lần chân nguyên. Nhưng là mỗi một lần cũng sẽ bị ăn mòn xuống hơn nửa. Ước chừng vài chục lần sau khi mới rốt cục dùng chân nguyên đem kia một tia hắc khí hoàn toàn bao lấy. Được rồi, Lâm Phi lau một cái trên trán mồ hôi. Bắt đầu từ từ luyện hóa kia một tia hắc khí. Sau đó, chính là nước chảy thành sông. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Phi sẽ đem một tia hắc khí hoàn toàn luyện hóa hết rồi. Tới cũng là kỳ quái. Theo Lâm Phi luyện hóa này một tia hắc khí, vốn là chỉ còn lại một chút căn nguyên Vân Văn kiếm khí. Phảng phất nuốt cái gì đại bổ chi vật như thế. Trong nháy mắt, liền lại biến thành một đạo dài hơn thước kiếm khí màu trắng. Ở Lâm Phi lòng bàn tay chính giữa chìm chìm nổi nổi. Bất quá nếu là lại cẩn thận một ít nhìn liền sẽ phát hiện. So với trước, bây giờ cái này Vân Văn kiếm khí tựa hồ sinh ra một ít huyền diệu biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất một chút chính là vốn là trắng tuyền Vân Văn kiếm khí chính giữa nhiều hơn từng đạo màu đen ban văn. Đi, Lâm Phi thử chân nguyên vừa phun, trong tay Vân Văn kiếm khí nhất thời tăng vọt. Vốn là dài đến một xích kiếm khí, trong nháy mắt tăng vọt đến ba trượng ra ngoài. Kiếm khí phía trên từng đạo màu đen ban văn càng là mạnh mẽ hạ hóa thành vô số vòng xoáy. Liếc nhìn lại, chỉ thấy Vân Văn kiếm khí chỗ đi qua, giống như bị cày qua như thế, lộ ra một cái ba thước bao sâu rãnh. Này ngũ sắc băng sát, quả nhiên có chút con đường. Lâm Phi lúc này mới hài lòng đem Vân Văn kiếm khí vừa thu lại. Không thể không, này đường thiên đô gặp được, này không phải người bình thường có thể so sánh. Khác không? Chỉ là trên tay không bị thương kiếm, cũng đủ để cho vô số người hâm mộ, trong đó thậm chí bao gồm Lâm Phi. Trước, Lâm Phi vừa lên Đoạn Long Thai, thì nhìn chúng rồi ngũ sắc băng sát đạo này thiên sinh thần thông. Lâm Phi trong tay Vân Văn kiếm khí, nhưng là chí âm chí hàn chi vật, kiếm khí chỗ đi qua, cơ hồ là đông vạn vật, nhưng là Lâm Phi vẫn cảm thấy đạo này Vân Văn kiếm khí vẫn không tính là viên mãn. Cho đến Lâm Phi thấy đường thiên đô sử dụng ra ngũ sắc băng sát. Chẳng qua là nhìn một cái, Lâm Phi liền biết rõ mình tìm được. Nếu là dung nhập vào ngũ sắc băng sát, đã biết Vân Văn kiếm khí mới thật sự là viên mãn. Vì vậy, Lâm Phi mới cố ý thả ra Vân Văn kiếm khí, tùy ý ngũ sắc băng sát ăn mòn. Lúc này, chắc hẳn Đường Thiên Đô tâm tình là phi thường vui vẻ. Đáng tiếc Đường Thiên Đô cũng không biết. Mặc dù Lâm Phi Thiện sử hai đạo kiếm khí, lại tinh thông vấn kiếm tông đủ loại kiếm pháp, nhưng là chân chính căn cơ nhưng là dung hợp chư thiên phù đồ chư thiên vạn kiếm quyết. Chư thiên phù đồ là cái gì? Đây chính là thượng cổ tiên dân luyện khí pháp môn. Ngay cả thái ất tinh kim cũng có thể luyện hóa. Huống chi chính là ngũ sắc băng sát. Nhìn qua, hình như là ngũ sắc băng sát ở ăn mòn vân vân kiếm khí. Nhưng là trên thực tế, chư thiên phù đồ đối với ngũ sắc băng sát luyện hóa. Một mực ở lặng lẽ tiến hành. Đáng tiếc, khi đó Đường Thiên Đô vẫn cảm thấy chính mình ưu thế rất lớn. Căn bản cũng không có phát hiện. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ sắc băng sát. Chính từng điểm bị Lâm Phi trộm đi. Chờ đến vân vân kiếm khí bị triệt để ăn mòn. Chỉ còn lại một chút căn nguyên thời điểm. Lâm Phi cũng hoàn thành ngũ sắc băng sát luyện hóa. Sau đó, chính là thuận tay đem một đạo âm ly kiếm phù trồng vào Đường Thiên Đô trong cơ thể. Nghe, Thiên Quyền Phong trên có một tòa trấn yêu tháp. Cũng không biết các loại âm ly kiếm phù lúc phát tác sau khi. Đường Thiên Đô có thể hay không bị nhốt vào trấn áp trong tháp. Chấm ngoặc kép, lúc này, Đường Thiên Đô đã bị mấy cái Thiên Quyền Phong sư đệ đỡ trở về. Nhưng là cả nhân nhìn qua sắc mặt trắng bệch lạnh cả người. Giống như pho tượng đá. Đường sư huynh, ngươi không sao chớ. Chấm ngoặc kép, mấy cái sư đệ đỡ Đường Thiên Đô ngồi xuống. Nhìn hắn trắng bệch sắc mặt, đều không khỏi có chút sợ hãi. Không, không việc gì. Đường Thiên đều lắc đầu một cái. Gắng gượng lấy tay sờ một cái. Từ trong túi móc ra hai viên đan dược. Một viên dùng để ổn định thương thế. Một viên dùng để đuổi khí lạnh. Liền nước ấm đem hai viên đan dược nuốt vào sau khi bắt đầu dùng chân nguyên từ từ tan ra sức thuốc. Theo hai viên đan dược đi xuống, Đường Thiên Đô sắc mặt dần dần khá hơn một chút. Trên người khí lạnh cũng không nghiêm trọng như vậy rồi. Nhưng là cũng không biết bởi vì sao. Mọi người luôn cảm thấy ánh mắt của Đường Thiên Đô lộ ra âm xâm xâm hơi dọa người. Đường sư huynh, chấm ngoặc kép. Một cái mật một ít Thiên Quyền Phong đệ đang ngó chừng Đường Thiên Đô nhìn hồi lâu sau khi rốt cục thì không nhịn được há miệng. Ta không sao. Ánh mắt của ả Đường Thiên Đô một mực nhìn xa xa Lâm Phi, trong đầu lẩn quẩn toàn bộ là trước kia trận chiến ấy. Cho tới bây giờ Đường Thiên Đô cũng còn không suy nghĩ ra mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Phải biết mình đã đem bất diệt kiếm quyết tu tới cửu long đều xuất hiện. Có thể là chạm tới bất diệt kiếm quyết tinh túy. Trong tay không bị thương trên thân kiếm còn có ngũ sắc băng sát bực này vũ khí sắc bén. Dõi mắt vấn kiếm tông nội môn đệ. Ngoại trừ vị kia đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hành tiên chi ngoại. Những người khác cơ hồ đều là không đáng nhắc tới. Trên thực tế, trước kia một trận chiến đấu. Ngay từ đầu thời điểm, cũng đúng là như vậy. Ngũ sắc băng sát vừa ra. Trực tiếp phế bỏ Lâm Phi đắc ý nhất một đạo kiếm khí. Sau khi bất diệt kiếm quyết cửu long đều xuất hiện, càng là hoàn toàn đem Lâm Phi chế trụ. Có thể, ở loại tình huống đó bên dưới, Lâm Phi căn bản ngay cả lật bàn cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng là cuối cùng, tại sao Lâm Phi đột nhiên liền phiên bàn? Đường Thiên Đô rất cố gắng hồi ôn một lần, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.